Vậy mà những lời nói này được nói ra từ trong miệng của Lý Tình Thâm, Lăng Mạt Mạt tuyệt không có ý nghĩ khác. Cô biết Lý Tình Thâm thầm yêu sâu sắc một cô gái, vì thế cô coi những lời nói này của Lý Tình Thâm chỉ là quan tâm và an ủi. Mặc dù là như thế, nhưng vẫn khiến đáy lòng Lăng Mạt Mạt cảm thấy ấm áp. Cô vẫn không nói gì, chỉ nhìn Lý Tình Thâm. Cô rất muốn mỉm cười với Lý Tình Thâm, nhưng mũi môi của cô run động không cách nào khống chế. Cô nhìn vào mắt anh thật lâu, mới miễn cưỡng mở miệng, nói một câu, thầy giáo, cảm ơn anh. Nét mặt Lý Tình Thâm hơi ngơ ngẩn, sau đó ánh mắt trở lên sáng ngời khác thường. Ánh trăng đêm nay cũng không thể sáng như mắt anh lúc này. Anh gật đầu một cái, nói một chữ, được cô nói muốn làm bạn với anh. Có phải hay không đại biểu đáy lòng cô đối với anh đã có thay đổi rất lớn? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, quà sinh nhật 28. Cô nói muốn làm bạn với anh, có phải đại biểu cho đáy lòng cô đã có thay đổi lớn đối với anh hay không? Vốn dĩ lúc Lăng Mạt Mạt nói ra những lời này, đáy lòng hăng hái, nhưng mà hiện tại nghe thấy Lý Tình Thâm gật đầu nói được, đáy lòng liền trở về chỗ cũ. Vốn những đau đớn vì mất đi ông cố này, hình như bởi vì một cái gật đầu của anh cũng tan đi rất nhiều. Cô cong môi, lộ ra nụ cười biết điều, dưới ánh trăng, đặc biệt thuần khiết. Cô giống như một đứa bé vươn tay với Lý Tình Thâm, nghiêng đầu, giọng nói trong veo, thoáng hiện lên tinh thần phấn chấn, vì chúng ta sắp bắt đầu tình bằng hữu vĩ đại mà bắt tay. Lý Tình Thâm nhìn một bàn tay trắng nõn xinh đẹp duỗi ra trước mặt mình, ánh mắt trở nên ngày càng mềm mại, anh khẽ rũ mi mắt, mới chậm rãi đưa tay của mình ra, nắm tay với cô. Lăng Mạt Mạt nắm tay Lý Tình Thâm, trên dưới đong đưa hai lần, muốn buông ra, nhưng mà người đàn ông vẫn duy trì tư thế nắm tay cô như cũ, khiến cho cô không có cách nào rút tay ra. Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu lên, liền đối diện cùng một chỗ với con ngươi tối đen như vực sâu của Lý Tình Thâm. Trong làn sương mênh mông sâu thẳm của anh, Lăng Mạt Mạt thấy được một nét mừng rỡ rõ ràng. Cô hơi há miệng, liền nghe được giọng nói thanh nhã trước sau như một của Lý Tình Thâm, vô cùng nghiêm túc truyền đến, rất vui làm bằng hữu với em. Rõ ràng là một câu rất đơn giản, nhưng mà Lăng Mạt Mạt không biết tại sao, nghe được từ trong miệng Lý Tình Thâm, cô lại cảm giác được một loại rung động kỳ lạ. Cô cảm thấy, đại thần không hổ là đại thần, lời nói đơn giản, cũng có thể nói hệt như một lời yêu thương khiến cho cô rung động. Một lúc lâu sau Lăng Mạt Mạt mới hoàn hồn, phát hiện tay mình vẫn ở trong lòng bàn tay của Lý Tình Thâm, không biết là tay anh hay tay cô toát mồ hôi, có cảm giác hơi ẩm ướt. Lăng Mạt Mạt theo bản năng rụt tay mình lại một phen, lúc này Lý Tình Thâm mới đột nhiên phản ứng kịp, lập tức buông tay cô ra. Sau đó hai người không nói chuyện, trong lòng Lăng Mạt Mạt đã lấy lại bình tĩnh. Đêm đã có chút khuya, gió lạnh rất nhiều, Lý Tình Thâm nhìn thấy cô mặc một bộ áo mỏng, lập tức cởi áo khoác của mình xuống, khoác lên thân thể cô. Quần áo của anh mang theo mùi hương thanh nhã riêng biệt, Lăng Mạt Mạt ngửi ngửi, nhịn không được cong môi lên. Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, Lý Tình Thâm mới lên tiếng hỏi một câu, đói bụng không? Có muốn về nhà ăn chút gì đó hay không? Lăng Mạt Mạt gật gật đầu. Lý Tình Thâm đứng lên dẫn đầu. Lăng Mạt Mạt ngồi một thời gian lâu, nhất thời không đứng lên được. Lý Tình Thâm liền vươn tay, kéo cô lên. Lăng Mạt Mạt bước đi không nổi. Lý Tình Thâm ngồi xổm trước mặt cô, lên đây đi. Lăng Mạt Mạt giật mình, nhìn tấm lưng rộng lớn trước mặt, do dự một chút, vẫn nhòi người lên. Lý Tình Thâm chờ cô nằm lên xong, mới đứng lên, cõng cô, đi đường về nhà. Từng bước một trở về, Lăng Mạt Mạt vươn tay, vòng qua cổ Lý Tình Thâm, chẳng biết tại sao đáy lòng càng lúc càng trở nên ấm áp. Cô cảm thấy giờ phút này, cô thật sự không phải cô đơn một mình, cô nhịn không được tựa đầu vào vai anh, nhìn sườn mặt tuấn tú như tranh vẽ của anh, thật lâu sau, mới nghĩ đến lời nói của Tần Thánh ngày hôm qua hỏi thăm cô, đột nhiên giật giật môi, ở bên tai của anh, nhẹ nhàng mở miệng, thầy. Thật xin lỗi, ngày hôm đó em lỡ hẹn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, quả sinh nhật, 29, cô cảm thấy giờ phút này, cô thật sự không phải cô đơn một mình. Cô nhịn không được tựa đầu vào vai anh, nhìn sườn mặt tuấn tú như tranh vẽ của anh. Thật lâu sau, mới nghĩ đến lời nói của Tần Thánh ngày hôm qua hỏi thăm cô, đột nhiên giật giật môi, ở bên tai của anh, nhẹ nhàng mở miệng, thầy, thật xin lỗi, ngày hôm đó em lỡ hẹn rồi. Thân thể Lý Tình Thâm hơi căng thẳng một chút, anh chỉ cảm thấy giọng nói của người con gái, nhẹ nhàng truyền tới từ bên tai anh, giống như là bồ công anh cọ sát đáy lòng anh, xóa tung mà lại mềm mại. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên người hai người, Lý Tình Thâm đi bộ cực kỳ thong thả, giống như đang đi dạo. Cô nằm sấp trên lưng anh cũng không mở miệng nói chuyện. Thế giới yên tĩnh một hồi, trên mặt đất có hai bóng dáng đè lên nhau, dường như trong nháy mắt này, thời gian hoàn toàn hóa thành vĩnh hằng. Còn chưa tới cửa nhà, xa xa đã nhìn thấy Tần Thánh đứng ở cửa, ngậm một điếu thuốc, hình như cực kỳ không có kiên nhẫn chờ. Nhìn hai người bọn họ đi về đến nơi, lúc này Tần Thánh mới đáp lại phía trước, lăng mặt mặt có chút xấu hổ, vội vàng bò xuống từ trên lưng Lý Tình Thâm, sau đó ngoan ngoãn lùi lại hai bước, khẽ cúi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng xuống. Lý Tình Thâm cực kỳ bình tĩnh, cười cười, bước vào cửa nhà họ Liễu, ông cố bà nội sớm đã hâm nóng đồ ăn, nhìn thấy hai người bọn họ trở về, lập tức thúc giục bọn họ ăn. Tâm tình Lăng Mạt Mạt tốt rất nhiều, cũng lấy lại sự vui tươi trước kia. Lúc ăn cơm, lại đột nhiên nghĩ đến gần đây Lý Tình Thâm đều bận bịu ở nơi này. Hơi xấu hổ hỏi, thầy, mấy ngày nay có làm chậm trễ công việc quan trọng của anh hay không? Lý Tình Thâm lắc đầu một cái, nhìn cô, mở miệng không hề do dự, không. Lăng Mạt Mạt nhất thời cảm thấy ấm áp trong tim, cô cúi đầu, yên lặng ăn cơm. Ăn cơm xong, Lăng Mạt Mạt trở về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi, lúc đầu tràn đầy bối rối, nhưng mà nghĩ đến mấy ngày bận rộn tất cả là chuyện của ông cố, đều luôn không nhìn qua điện thoại. Liền cầm lên, phát hiện phía trên có rất nhiều WeChat, Lăng Mạt Mạt mở ra, là Ơn Ôn gửi tới, còn gửi từ hôm trước. Câu chữ rất đơn giản, trong Harry Potter có nói qua một câu, tại thời điểm tăm tối nhất cũng có ánh sáng. Chỉ cần em dùng cách thắp sáng đèn. Mạt Mạt, cho dù gặp phải bao nhiêu chuyện khổ sở, đó cũng chỉ là đèn bị tắt, anh sẽ thắp sáng cho em, đừng buồn. Lăng Mạt Mạt nhìn thấy một câu này, tay không kiềm chế được sinh ra run rẩy. Cô theo bản năng trả lời một câu, anh đã biết rồi. WeChat rất nhanh được trả lời, ừ, Lý Tình Thâm nói cho anh biết. Bây giờ em có khỏe không? Anh rất lo lắng cho em. Lăng Mạt Mạt nhìn thấy những lời này, cảm thấy trái tim mình như bị một thứ gì đó hung hăng bắt được, vừa đau, lại vừa ấm áp. Cô nằm ở trên giường, chờ mình thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được trả lời Ơn Ôn, em vẫn khỏe. Anh sợ em tâm tình không tốt, em còn ổn là tốt rồi. Thói quen trò chuyện uy chát với cô của Ơn Ôn giống như trước kia, câu chữ đơn giản, lại có thể sưởi ấm lòng người. Lăng Mạt Mạt nghĩ, bản thân cô cuối cùng vẫn còn có chút không nỡ cắt đứt quan hệ với Ơn Ôn. Cô mất đi ông cố, không muốn cùng lúc cũng mất đi tình yêu của mình. Dù cho anh không hề yêu cô, cũng không sao cả. Cô cũng không hy vọng xa vời anh có thể yêu mình. Chỉ là muốn nói chuyện phiếm cùng anh như vậy. Cho nên, Lăng Mạt Mạt tiếp tục gửi WeChat với Ơn Ôn. Ừ, hôm nay em kêu được một người bằng hữu. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 420, quả sinh nhật 30. Trước kia Ơn Ôn cùng cô tán gẫu trên The Ever Chat giống như là thói quen, câu chữ đơn giản lại có thể làm lòng người ấm áp. Lăng Mạt Mạt nghĩ, đúng là mình vẫn còn có một chút không bỏ được Ơn Ôn, không thể cắt đứt quan hệ. Cô đã mất đi ông cố, đồng thời không muốn mất đi người mình yêu. Dù anh không thương cô, không còn quan hệ, cô cũng không hy vọng xa vời là anh có thể yêu mình, cô chỉ muốn cùng anh tâm sự mà thôi. Lăng Mạt Mạt gửi tin nhắn cho Ơn Ôn, ừ, hôm nay em có thêm một người bạn. Ơn Ôn rất nhanh nhắn trở lại, chỉ có một chữ đơn giản, rồi sau đó, Lăng Mạt Mạt lại nhận được một tin, bạn tốt. Ừ, anh thử đoán coi là ai. Bản thân Lăng Mạt Mạt rất mệt,

Dù sao Giản Thần Hy cùng Lục Niệm Ca lăn lộn trong làng giải trí cũng đã lâu, ít nhiều gì vẫn có chút giao thiệp, minh tinh, thương gia, giới nào cũng đều có. Thời điểm Lăng Mạt Mạt đến, vừa đúng lúc bắt đầu hôn lễ, cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhìn Giản Thần Hy khoát tay ông Giản từng bước đi tới trước mặt Lục Niệm Ca. Hôm nay Giản Thần Hy thật đẹp, mái tóc đen chỉ đội một vòng hoa, là hoa bách hợp cùng hoa hồng đan thành. Cô ta mặc áo cưới bọc ngang ngực, tà áo dài kéo lê trên đất, xác thật rất kinh ngạc và chói mắt. Còn Lục Niệm Ca, không tồi, một thân mặc lễ phục màu trắng, Ngọc Thủ Lâm Phong đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười như thâm tình khẩn thiết nhìn chằm chằm cô dâu, sau đó vươn tay nhận lấy tay Giản Thần Hy từ trong tay ông Giản, vòng tay cô ta vào cánh tay mình, toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lăng Mạt Mạt tự nhiên cũng vỗ tay, tư thái nhẹ nhõm, trong lòng thản nhiên, rõ là sóng nước chẳng sao động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, nhật ký đùa bỡn vô sỉ của đại thần. 3. Cha sứ hướng dẫn Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy cùng nhau tuyên thệ, sau đó chính là chú rể và cô dâu hôn môi. Trong nháy mắt hôn lễ bị đưa đến cao trào. Giản Thần Hy nhìn Lục Niệm Ca cười nhạt một tiếng, đôi mắt lóe lên niềm hạnh phúc. Lục Niệm Ca bình tĩnh ôm eo của Giản Thần Hy, chậm rãi hôn lên môi của cô ta. Cả quá trình nhìn có vẻ ngọt ngào, chỉ có trong lòng của Giản Thần Hy và Lục Niệm Ca biết rõ, nụ hôn kia Lục Niệm Ca có bao nhiêu cứng ngắc. Thậm chí ở thời khắc môi hai người vừa tiếp xúc, Lục Niệm Ca khẽ mân cánh môi, vô ý thức muốn lùi lại. Cũng may là Giản Thần Hy phản ứng nhanh chóng, lập tức choàng qua cổ của Lục Niệm Ca, ngẩng đầu lên, khép hờ mắt, nhìn như hưởng thụ mà tiếp tục nụ hôn này. Khi nụ hôn vừa chấm dứt, Giản Thần Hy mở mắt, bình tĩnh nhìn về phía Lục Niệm Ca. Bốn mắt giao tiếp, người ngoài không ai biết, đao quang kiếm ảnh tán loạn bốn phía. Kế tiếp chính là tiệc rượu, Giản Thần Hy tự nhiên thanh thản kéo Lục Niệm Ca đi mời rượu khách khứa. Vẫn chưa đến bàn có Lăng Mạt Mạt ngồi, nhưng tầm mắt Lục Niệm Ca cũng đã thường xuyên rơi trên người Lăng Mạt Mạt. Anh ta và cô, 3 tháng nay chưa gặp mặt, đã qua hết một mùa, giờ phút này, xem ra cô vẫn như cũ, hấp dẫn tầm mắt của anh ta. Giản Thần Hy không biến sắc nhìn bộ dáng thường xuyên thất thần của Lục Niệm Ca, cô ta đè ép lửa giận trong lòng, vẻ mặt tươi cười kính rượu từng người, rốt cuộc cũng đi tới trước mặt Lăng Mạt Mạt. Giản Thần Hy tự nhiên thanh thản cười cười mở miệng nói, thật vui khi cậu đến tham gia hôn lễ của mình và Niệm Ca. Thanh âm của Giản Thần Hy vẫn như ngày xưa, mềm mỏng dễ nghe. Lăng Mạt Mạt cũng tươi cười rạng rỡ đứng lên, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn Giản Thần Hy, rồi nhìn Lục Niệm Ca, bưng ly rượu lên, giọng âm ấm mềm mại, chúc hai người đầu bạc răng long, hạnh phúc mỹ mãn. Lúc cô nói, đôi mắt lóe sáng, giọng nói cũng không có xúc động. Lục Niệm Ca vẫn luôn chăm chú nhìn nét mặt của cô, nhìn bộ dáng ôn nhu của cô như việc không liên quan đến mình, anh ta bỗng kinh ngạc đến ngây người. Lăng Mạt Mạt đã sớm nâng ly rượu uống cạn. Giản Thần Hy nở nụ cười khó coi, nói, cảm ơn. Sau đó uống một hơi cạn sạch, để ly rượu xuống, mới phát hiện Lục Niệm Ca đang mất hồn nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, quên mất cả uống rượu, chung quanh lại có rất nhiều người đang nhìn. Ánh mắt của Giản Thần Hy trầm xuống, từ trước tới giờ, những người trà trộn ở trong làng giải trí lâu năm là cao thủ diễn xuất, Giản Thần Hy lại là cao thủ trong cao thủ, tất nhiên cô ta không cho phép xuất hiện bất kỳ tình huống mất mặt nào ở trong hôn lễ của mình, cho nên làm như không có gì khác thường, quan tâm, vươn tay lấy ly rượu của Lục Niệm Ca qua, còn không quên bổ sung thêm một câu săn sóc hiền dịu, Lăng tiểu thư, chớ có để ý. Thân thể Niệm Ca có chút không thoải mái, không thể uống rượu nhiều, cho nên tôi thay anh ấy uống ly này. Nói xong, liền lấy ly rượu trong tay Lục Niệm Ca uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, Giản Thần Hy liền kéo tay Lục Niệm Ca đi tới bàn khác. Lục Niệm Ca đã bình thường trở lại, im lặng không lên tiếng theo Giản Thần Hy rời đi, chỉ là không biết vì sao. Sau đó anh ta giống như cố ý đối nghịch với Giản Thần Hy. Uống một ly lại uống tiếp một ly, uống trôi chảy nhanh chóng, căn bản dáng vẻ không giống như không thoải mái,

tiếp tục mở miệng, em yêu, tại sao em có thể đối xử với anh như vậy chứ? Không phải anh chỉ không kịp nghe điện thoại của em thôi sao? Tại sao em lại có thể một mình bỏ chạy đến đây, tham gia hôn lễ của người khác như vậy chứ? Lăng Mạt Mạt trợn to hai mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cô hung hăng nắm chặt đấm tay, khi phát hiện móng tay bấm vào lòng bàn tay, khiến bàn tay đau đớn, Lăng Mạt Mạt mới chắc chắn mình không phải là đang nằm mơ. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô thật sự là đại thần, thật sự là thầy của cô, Lý Tình Thâm. Thật sự là người có tiếng tăm lừng lẫy, huyền thoại trong giới âm nhạc thần thoại. Mà chuyện càng khiến cho cô giật mình kinh ngạc là, một người đàn ông luôn luôn lạnh lẽo vô tình, luôn khinh thường mọi người, lại cao cao tại thượng đến mức không ai có thể với. Vậy mà đang làm nũng với cô. Hơn nữa người kinh ngạc không đơn giản là một mình Lăng Mạt Mạt, mà còn những người châm chọc chê cười cô vừa nãy. Khi bọn họ nhìn thấy Lý Tình Thâm vô cùng tuấn mỹ, dùng một động tác yêu nhã ôm Lăng Mạt Mạt vào trong ngực mình, đặc biệt là khi anh nói với Lăng Mạt Mạt những lời đó, thì liền trợn to hai mắt, vẻ kinh ngạc tột độ cũng hiện lên trong mắt mỗi người. Người đàn ông này gọi Lăng Mạt Mạt là em yêu. Chẳng lẽ Lăng Mạt Mạt lại có bạn trai mới? Nghĩ tới đây, mấy người này lại bắt đầu nhao nhao quan sát Lý Tình Thâm. Anh ăn mặc đơn giản lại gọn gàng, áo sơ mi màu trắng kết hợp tây trang và giày da màu đen, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ, không hề có thêm những đồ trang sức khác nhưng lại nổi bật gấp rất nhiều lần so với Lục Niệm Ca là người đàn ông ăn mặc lộng lẫy nhất tối nay. Lý Tình Thâm ôm lấy Lăng Mạt Mạt, dùng khóe mắt liếc qua toàn bộ mấy người kia khiến họ phải cụp mắt. Trong mắt anh xuất hiện một chút lạnh lùng, sau đó anh khẽ cúi đầu. Nhìn Lăng Mạt Mạt, dùng giọng điệu êm ái, lại tràn ngập cưng chiều dụ dỗ, em yêu, lúc đó anh đang bận ký một bản hợp đồng có giá trị 4 tỷ, điện thoại di động bị anh đặt ở phòng làm việc. Lần sau anh tuyệt đối không dám, bảo đảm sẽ luôn mang theo điện thoại. Tha thứ cho anh được không, chỉ một lần này thôi. Mấy người kia lại càng thêm kinh ngạc, bọn họ nhìn người đàn ông trước mặt, anh không chỉ có dáng vẻ xuất chúng. Lại còn vừa mở miệng đã nói đến hợp đồng vài tỷ. Quan trọng hơn nữa là, từ những lời anh vừa mới nói, bọn họ có thể chắc chắn rằng anh không hề mắc phải lỗi lầm nào nghiêm trọng đến mức không thể tha thứ được. Chỉ là không kịp nhận của Lăng Mạt Mạt điện thoại mà thôi. Nhưng anh lại vẫn chủ động quan tâm, xin lỗi Lăng Mạt Mạt. Vậy mà, hình như chuyện này vẫn chưa kết thúc. Lý Tình Thâm liếc qua mấy người phụ nữ vẫn còn đang sững sờ, dường như vẻ mặt cực kỳ hài lòng, mặt tràn đầy thâm tình nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt. Anh đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt của Lăng Mạt Mạt, dùng ngón tay hơi xoa xoa khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô, cảm giác ấm áp. Đáy mắt Lăng Mạt Mạt thoáng xuất hiện nhất một tia sáng, lại lập tức chạm phải đôi mắt trìu mến của Lý Tình Thâm. Anh khẽ nhếch môi, trao cho cô một nụ cười vô cùng tao nhã nhẹ nhàng, nheo mắt nói. Có được hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, nhật ký đùa bỡn vô sỉ của đại thần. 7. Mặc dù trong lòng Lăng Mạt Mạt cảm thấy kinh ngạc vì sao Lý Tình Thâm lại xuất hiện trong hôn lễ của Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy, nhưng rất nhanh sau đó cô đã hiểu được, Lý Tình Thâm ở đây là vì giải vây cho cô. Cô đã muốn bỏ mặc những chuyện này, nhưng mà bây giờ Lý Tình Thâm đã diễn đến trình độ như vậy, cô sao có thể không phối hợp? Trong nhất thời, Lăng Mạt Mạt ở trong ngực Lý Tình Thâm uốn éo, dẩu môi, nâng cái cằm xinh xắn lên thật cao, đẩy tay anh ra, giả bộ tức giận, giọng nói cao ngạo tùy hứng, không được. Nói xong, còn hung hăng nhéo mặt, mấy người xung quanh không nhịn được hít vào một hơi, người đàn ông kia cũng đã biểu hiện thành khẩn và dịu dàng vậy rồi. Lăng Mạt Mạt vẫn không biết điều như thế. Theo bản năng, bọn họ lập tức nhìn đến Mỹ Nam Khuynh Thành này, tuy nhiên lại làm cho bọn họ rớt mắt kính. Vậy mà Lý Tình Thâm không có một chút tức giận, ngược lại vươn tay lần nữa, đem cô gái đờ na gờ tùy hứng đó ôm vào trong lòng, nói từng câu từng chữ nhẹ nhàng dỗ dành, vẫn không vui sao? Vậy em nói, phải làm thế nào để em vui? Chỉ cần em nói, anh đều làm vì em.